bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 262, người đến cùng muốn làm gì? Uy, lúc này cũng không cần hồ đồ. Gekko Hoshiki vội vàng ngăn lại Shimiken. Sợ hắn nói ra cái gì để người nổi trận lôi đình lời nói đi ra. Nàng cũng không tin tiểu tử này chỉ số IQ có thể so sánh bốn người đều muốn lợi hại. Có thể nghĩ ra cái gì tốt chủ ý tới. Lấy hắn bình thường không đứng đắn biểu hiện. Vô cùng có khả năng lại là nghĩ đến làm sao nói nhảm. Ta hảo ý cho các ngươi phân ưu. Ngươi lại còn nói ta là hồ đồ. Ngươi không biết ta có cái ngoại hiệu gọi là Tokyo Đại Thông Minh. Đặc biệt giải quyết loại này nghi nan tạp chứng sao? Cái ngoại hiệu này là ngươi lâm thời lấy A. Mà còn ngươi thành ngữ đều dùng sai. Còn dám nói mình là đại thông minh. Lão bản nương. Vậy không bằng chúng ta đánh cược thế nào? Shimiken đối Gekko Hoshiki nói. Nếu như ta thật sự có biện pháp giải quyết. Ngươi liền đáp ứng ta một việc. Gekko Hoshiki mơ hồ cảm thấy có cạm bẫy. Cái này ra hỏa sẽ không phải thật sự có biện pháp đi. Nàng cũng không muốn đáp ứng. Bất quá nhìn thấy tỷ tỷ một bộ tại nín hỏa bộ dáng. Lập tức cười tủm tỉm nói. Tốt, người nói đánh cực gì? Yên tâm, chắc chắn là ngươi có thể làm được sự tình. Shimiken ngược lại đối Oni Yunchi nói. Suy tính được thế nào? Nếu như ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ta phương pháp này hẳn là có thể giúp được các ngươi. Có thể, ta đồng ý, Oni Yunchi 10 phần dứt khoát, cũng không nghe trước một chút là biện pháp gì, trực tiếp liền đáp ứng xuống. Chỉ cần ta có thể làm được sự tình, chắc chắn sẽ không để Shimi tiên sinh thất vọng. Yên tâm, không phải cái gì điều kiện hà khắc. Shimiken mỉm cười nói ra bản thân mục đích, chỉ cần để ta khoảng cách gần nhìn một chút quỷ chủ thi thể. Kiểm tra là được rồi. Thật vất vả đến một chuyến Chu Tê Su cung. Không gặp một lần uy chấn Tokyo nhiều năm quỷ chủ. Thực sự là nói không lại đi. Oni Yunchi cùng Oni Takizawa một kinh ngạc. Còn tưởng rằng Shimiken sẽ đưa ra cái gì quá phận điều kiện đâu. Bọn họ đều đã làm tốt bị công phu sư tử ngoạm đập một bút chuẩn bị tâm lý. Không nghĩ tới Shimiken yêu cầu vậy mà là cái này. Quỷ chủ thi thể có gì đáng xem. Cho dù khi còn sống uy thế ngập trời, lực lượng vô song, sau khi chết cũng bất quá là một đống thịt nhão mà thôi. Có lẽ nhân loại đối với cái này sẽ rất cảm thấy hứng thú. Nhưng Shimiken có thể là hấp huyết quỷ, cũng không phải là ăn mục nát quỷ. Hai huynh muội vô ý thức nhìn hướng một bên Mizuno Kaori. Shimiken đưa ra đơn giản như vậy điều kiện, có thể hay không thuần túy chính là vì kiếm cớ đến giúp nàng. Mizuno Kaori trầm mặc không nói. Đối hai huynh muội ánh mắt cũng giả vờ như nhìn không thấy. Nhưng nàng tâm tình hoàn toàn không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Nàng cũng hoài nghi Shimiken cố ý dùng cái này đơn giản điều kiện là vì trợ giúp chính mình. Hỗn đản này rõ ràng đã biết rõ ta là tương lai mẫu thân, đến cùng muốn làm gì? Mizuno Kaori đã không làm rõ ràng được Shimiken đến tột cùng bởi vì tương lai mới trợ giúp chính mình, còn là bởi vì nàng không còn dám nghĩ tiếp. Trong lòng lại không tự chủ được hiện ra Shimiken 3 ngày trước nói qua câu nói kia, ta là vì giúp người mới lưu lại. Cảm xúc lập tức loạn, liền tư duy đều không có bình thường như vậy nhạy cảm. Ba người đối Shimiken cái này quỷ dị điều kiện đều mang tâm tư. Chỉ có Gekko Hoshiki minh bạch là thế nào một chuyện. Nàng đã nhớ tới Shimiken phía trước liền thích chạy đến Fokku phòng thi thể gia công nhà máy đi sờ thi thể, làm không biết mệt. Nếu như không phải có đặc thù đam mê lời nói, sờ thi thể nhất định có thể mang đến cho hắn chỗ tốt. Gekko Hoshiki vô ý thức liền muốn mở miệng, lại chú ý tới Shimiken hướng nàng quăng tới mịt mờ ánh mắt. Gekko Hoshiki lập tức ý thức được đây cũng là Shimiken bí mật. Nói cho người khác nghe không thỏa đáng. Thế là nàng đành phải giữ yên lặng. Không có chọc thủng Shimiken muốn nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tư. Không có vấn đề. Shimi tiên sinh. Đơn giản như vậy yêu cầu. Oni Yunchi không có đạo lý không đáp ứng. đợi ngày mai đại hội kết thúc, ta liền sẽ an bài ngươi đi gặp một lần phụ thân di thể. Được đến sau khi đồng ý, Simi Ken liền đem phương pháp của mình nói ra. Ta tự lành năng lực rất mạnh. Các ngươi chỉ cần đem thân thể của ta cắt đi, xem như thịt người cung ứng cho yêu quái liền được. Vừa mới dứt lời, hắn liền phát hiện trước mắt bốn người thần thái không giống nhau. Nhưng tuyệt đối không phải cái gì vẻ mặt kinh hỉ, ngược lại rõ ràng nhìn ra được thất vọng. Oni Yunchi cân nhắc giọng nói, chậm rãi nói, Simi tiên sinh, đám yêu quái muốn ăn chính là nhân loại thịt, ngươi là hấp huyết quỷ, cái này chỉ sợ là vô dụng. Oni Takizawa thì là mặt mũi tràn đầy im lặng, còn tưởng rằng thật có cái gì tốt phương pháp đâu, không nghĩ tới là cái này. Nếu như hấp huyết quỷ thịt hữu dụng, đám yêu quái đã sớm bắt mấy con hấp huyết quỷ đến vô hạn lượng cung ứng. Hà tất phiền toái như vậy đi tìm nhân loại thi thể. Simi Ken lại hết sức có lòng tin. Các ngươi đừng dùng cứng nhắc ánh mắt đến xem ta. Ta là đặc thù hấp huyết quỷ. Cùng những cái kia yêu diễm đồ đê tiện bọn họ khác biệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền tính ngươi tự biên tự diễn cũng không có ý nghĩa a. Vô dụng chính là vô dụng. Thiếp thân có thể làm chứng. Tiểu tử này không có nói đùa. Hắn còn là rất đặc thù. Gekko Hoshiki mở ra cây quạt nhỏ, cười tủm tỉm giúp đỡ giải thích một câu. Nàng biết rõ Simi Ken cùng phổ thông hấp huyết quỷ xác thực có sự bất đồng rất lớn. Phổ thông hấp huyết quỷ đều là lãnh cảm. Chỉ có tiểu tử này là cái lão sắc lang. Hơn nữa còn không có hút máu xúc động. Thích ăn mao huyết vượng. Mizuno Kaori chen miệng nói. Liền tính lại đặc thù. Chẳng lẽ liền giống loài đều sẽ trở nên không giống? Mặc dù bên ngoài tương tự, nhưng nhân loại cùng hấp huyết quỷ đã là hoàn toàn khác biệt giống loài. Nói không chừng liền cách ly sinh sản đều có. Mizuno Kaori không phản đối Simi Ken trợ giúp chính mình, lại không hy vọng hắn dùng loại này tự ngược đồng dạng phương thức. Cho dù hấp huyết quỷ sẽ tự lành, nhưng thống khổ là chân thực. Gekko Hoshiki cười tủm tỉm nhìn hướng nàng. Nha, người đau lòng. Mizuno Kaori lãnh đạm nói. Nói chính sự, không cần đổi chủ đề. Người đây là không phủ nhận. Ngậm miệng, ta lại không. Nhìn thấy chuyện này đối với hồ ly tỉ muội lại ầm ĩ lên. Oni Yunchi mười phần đau đầu. Đáng tiếc đây là nhiều năm mâu thuẫn. Nghĩ khuyên cũng khuyên không được. Nàng đối Simi Ken tính cách còn không hiểu rõ. Cũng không biết hắn đây là ăn nói lung tung còn là đã tính trước. Các ngươi nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Muốn ồn ào lăn đến bên ngoài đi. Chấm ngoặc kép, Simi Ken quát bảo ngưng lại Mizuno Kaori cùng Gekko Hoshiki cãi nhau. Không nhìn hai cái hồ ly quăng tới lăng lệ ánh mắt. Ngược lại đối Oni Yunchi nói. Phiền phức công chúa đi tìm một cái muốn ăn thịt người yêu quái tới. Thử một lần liền biết ta phương pháp có thể hay không dùng. Oni Yunchi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này tỉ muội vậy mà thật dừng lại cãi nhau. Nàng gật gật đầu. Không có vấn đề. Liền tính phương pháp này vô dụng. Cũng không thể rét lạnh Simi tiên sinh muốn hỗ trợ tâm ý. Oni Yunchi đã tại trong lòng đánh tốt bản nháp. Chờ một lát phải an ủi như thế nào hắn. Chu Tê Su cung cái khác không có. Muốn ăn thịt người yêu quái kia là vừa nắm một bó to. Rất nhanh, Oni Yunchi liền theo thị vệ của mình bên trong tìm tới một cái đã có ăn người xúc động quỷ tộc binh. Sĩ, Simi Ken cũng không có ra mặt, mà là chặt xuống chính mình một bàn tay. Để Oni Yunchi cầm đi ra ngoài. Cái này thị vệ có chút khẩn trương đứng ở ngoài cửa. Còn tưởng rằng mình muốn lén lút chạy ra ngoài tìm người thịt ăn sự tình bị phát hiện. Nhưng không bao lâu, một con đặt ở trên bàn mới mẻ bàn tay liền bị bưng ra. Thị vệ không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Ăn hết nó, Oni Yunchi âm thanh vang lên. Thị vệ mặc dù nghi hoặc thực sự không dám vi phạm mệnh lệnh. Nằm ánh mắt liền theo trong điện nhìn xem một màn này. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.